Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1081, giai đoạn kế hoạch. Vừa nhưng đã quyết định đối với Jin thỏa hiệp, như vậy ít nhất phải làm cho nàng biết mình sau đó sẽ gặp phải cái gì đối thủ. Nàng phải giúp Diệp Thiên Hồ giết đến cùng là ai? Nói thật. Cần Jin ra tay giúp đỡ cụ thể mục tiêu, Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng không có làm rõ, kẻ thù của hắn là xông vào Zero thế giới sinh vật bóng đêm. Thế nhưng hắn trong kế hoạch cuộc kế tiếp cực kỳ trọng yếu chiến đấu, vẫn là phát sinh ở Zero thế giới trên trái đất. Hắn vẫn luôn cho rằng, trên trái đất tuyệt đối tồn tại một cái thực lực sinh vật hết sức khủng bố, nhưng vẫn đều không có tìm được chỗ ở của đối phương. Trước hắn đã từng một mình ở Zero thế giới qua lại, cùng những người sinh vật bóng đêm chém giết, hy vọng dùng phương thức này dẫn ra đối phương. Đáng tiếc, cũng chưa thành công. Xem ra, này thật giống là Diệp Thiên Hồ có chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng chính hắn nhưng rất vững tin phán đoán của chính mình. Zero thế giới trên trái đất tuyệt đối tồn tại một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Lần này lại tiến vào Zero thế giới, thực lực của hắn so với trước, so với đã có đột phá tính tăng lên. Hắn gặp mang tới lượng lớn máy móc bộ đội cùng với vũ khí sinh học. Càng quan trọng chính là hắn còn có thể mang tới hoàn chỉnh Fox quân đoàn. Hiện tại thoáng làm ra chút thay đổi. Hắn còn có thể mang tới nắm giữ Phượng Hoàng lực lượng Jean Grey. Đội hình như vậy, để Diệp Thiên Hồ có niềm tin không đi làm cái gì thăm dò, mà là bắt đầu liền chọn dùng bạo lực nhất phương pháp. Đại binh đoàn trực tiếp đẩy ngang, giết chết Zero thế giới trên trái đất bọn họ tao ngộ đến tất cả sinh vật bóng đêm. Mặc kệ Diệp Thiên Hồ cho rằng cái kia tất nhiên tồn tại cường giả đến cùng là nằm ở trạng thái gì, thì tại sao vẫn không có ra tay? Kế hoạch đều là giống nhau, một đường giết tới, giết được đối phương không xuất thủ không được, mục đích của hắn liền đạt đến. Trên thực tế, nếu như nói chỉ là rõ ràng Zero thế giới trên trái đất sở hữu sinh vật bóng đêm, coi như là không mang tới những người tầng dưới chót binh sĩ, chỉ là mang cái trước Fox quân đoàn, liền đủ để đạt thành cái mục đích này. Dù sao, một cái quân đoàn đối kháng một cái tinh cầu sự tình, Fox quân đoàn ở mấy ngàn năm liền làm quá. Hơn nữa bọn họ làm rất xuất sắc. Sau khi mấy ngàn năm ngủ say, một khi thức tỉnh bọn họ gặp tăng thêm sự kinh khủng. Mặc dù là những người sinh vật bóng đêm thật sự rất khó chơi, vậy cũng là điều chắc chắn. Nhưng là, cao cấp sức chiến đấu không phải như vậy lãng phí. Ở Diệp Thiên Hồ bước đầu kế hoạch tác chiến bên trong, trừ phi là đối mặt những người phi thường khó chơi, nói cách khác máy móc binh sĩ cùng vũ khí sinh học khó có thể đối phó sinh vật bóng đêm, bằng không Fox quân đoàn sẽ tận lực phòng ngừa ra tay. Coi như là ra tay, Fox quân đoàn tác dụng cũng có thể là mở ra cục diện phong đầu, mà không phải chỉ dựa vào bọn họ liền quét sạch sở hữu sinh vật bóng đêm. Không tính Jean Grey lời nói, Fox quân đoàn là Diệp Thiên Hồ thủ hạ mạnh nhất sức chiến đấu, cũng là tuyệt hảo lá bài tẩy. Sức chiến đấu của bọn họ không nên lãng phí ở tàn sát bia đỡ đạn trên. Đặc biệt là đối diện còn có cao cấp sức chiến đấu uy hiếp, làm hết sức bảo lưu sức mạnh của bọn họ, vừa là vì ứng đối Diệp Thiên Hồ cho rằng tất nhiên tồn tại người cường giả kia, cũng chính là ứng đối khả năng phát sinh đột phát tình huống. Coi như là Diệp Thiên Hồ thiết tưởng những người uy hiếp cũng không tồn tại, cái này cơ bản chiến lược cũng sẽ không thay đổi. Dù sao Fox quân đoàn đã từ lâu quá tàn sát bia đỡ đạn liền có thể thăng kinh nghiệm giai đoạn. Cơ bản kế hoạch đã là như thế. Đương nhiên cụ thể chiến lược đương nhiên phải một phen cẩn thận mưu tính. Sau khi trận chiến này một khi thành công, như vậy đem triệt để mở ra Zero thế giới cục diện, cũng mang ý nghĩa Diệp Thiên Hồ đem cùng Zero thế giới sinh vật bóng đêm toàn diện khai chiến. Nói không chắc còn muốn đối mặt hắc ám thế giới đầu đưa tới viện quân. Không qua loa được, nếu quyết định muốn tham dự đến trong trận chiến này, như vậy đối với hắn thực không tốn thời gian dài sau khi sẽ tới cuộc chiến đấu này. Jean Grey nhất định phải hiểu rõ. Hơn nữa, không tham dự cũng là thôi. Nếu tham dự vào, như vậy Jean Grey tất nhiên muốn ở sau khi chiến đấu bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Rõ ràng nhất một cái nhân tố chính là, nói riêng về phá hoại năng lực, Jean hiện tại thậm chí so với Diệp Thiên Hồ đều mạnh hơn. Những thứ đồ này, ta cũng không muốn như thế đã sớm để ngươi tham dự vào. Thấp giọng tự thuật cái kia trận chiến đấu sự tình, Diệp Thiên Hồ ôm lấy vẫn như cũ ngồi ở trên đùi hắn Jean Grey. Nghiêm túc nói rằng, Jean, ta chưa từng có phủ nhận thực lực của ngươi, nhưng ta ngươi hiện tại mới 15 tuổi. Loại này tất nhiên tàn khốc hơn nữa dài lâu chiến đấu. Đối với ngươi mà nói quá sớm, không có lôi cái gì không muốn để cho ngươi tham dự đến chiến đấu. Loại này phí lời, nói cho cùng, Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu mục đích liền rất công danh lợi lộc. Hơn nữa hắn cũng không hết sức che giấu mục đích của chính mình. Hắn ban đầu coi trọng chính là Jin sức mạnh, cũng chính là có thể làm cho nàng trợ giúp chính mình đối kháng sinh vật bóng đêm mà bồi dưỡng. Nàng, Jin không phải ngốc bạch ngọt. Đặc biệt là Diệp Thiên Hồ cũng không cho phép chính mình tiêu tốn 3 năm liền bồi dưỡng được một cái ngốc bạch ngọt, vì lẽ đó Jin rất sớm đã đoán ra Diệp Thiên Hồ mục đích. Chỉ là không biết cụ thể muốn để cho mình làm cái gì. Chỉ có điều cho rằng không biết mà thôi. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, vấn đề duy nhất vẻn vẹn là quá sớm, mới chỉ là 15 tuổi mà thôi. Jin hiện tại càng nên hưởng thụ cùng tuổi nữ hài an nhàn, mà không phải quá sớm liên quan đến chiến tranh. Không sai, đã không phải chiến đấu, mà là chiến tranh, một hồi nhất định tàn khốc máu tanh hơn nữa gặp dài đằng đẵng chiến tranh. Diệp Thiên Hồ nguyên bản ý nghĩ là lần sau đến thời điểm đưa ra Jin Grey một lựa chọn, có tham dự hay không đến trong cuộc chiến tranh này. Đang làm ra quyết định này trước, nàng nên hưởng thụ mấy năm qua an nhàn thời gian, chí ít một thế giới khác chiến tranh so với, tuyệt đối có thể xưng tụng an nhàn. Một khi lựa chọn tham dự vào, như vậy liền rất khó thoát thân mà ra. Nếu như không có ta lời nói, ngươi giai đoạn này tác chiến mục tiêu là cái gì? Jean Grey cắn môi suy tư một trận, dò hỏi. Diệp Thiên Hồ không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, thanh trừ trên trái đất sở hữu sinh vật bóng đêm, đem trái đất làm lô cốt đầu cầu. Nhưng cũng phải thừa nhận, ta hiện ở trong tay vẫn là khuyết thiếu toàn diện tấn công thực lực. Vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian rất dài đều là phòng thủ. Bảo vệ lô cốt đầu cầu, cũng làm hết sức ở phòng ngự trong quá trình đánh chết kẻ địch. Có thể phòng thủ được sao? Jean Grey lập tức hỏi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, tiếp cận 50% tỷ lệ thành công. Này nói cách khác, vẫn là không phòng ngự được độ khả thi càng lớn một chút. Zero thế giới có chút đặc biệt. Cái này làm phòng ngự hắc ám thế giới đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Hiện tại cơ bản thành sinh vật bóng đêm lãnh địa. Qua nhiều năm như vậy, Zero thế giới đã sớm không biết tích lũy bao nhiêu sinh vật bóng đêm. Lại không biết trong này có bao nhiêu đáng giá Diệp Thiên Hồ trọng điểm quan tâm cường giả. Không biết, đây mới là buồn nôn nhất. Tin tức tốt là, chí ít bảo vệ cái này lô cốt đầu cầu tỷ lệ còn chưa là đặc biệt thấp. Dù sao, Diệp Thiên Hồ đem ra được cũng không chỉ là cấp thấp bia đỡ đạn. Đương nhiên, bia đỡ đạn vẫn là không ít. Cơ bản người máy còn có vũ khí sinh học chính là bia đỡ đạn trọng yếu tạo thành bộ phận. Những này kỳ thực cũng là giai đoạn thứ nhất phối hợp Fox quân đoàn thanh lý trái đất chủ lực. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ trong tay còn đè lên mấy cái quân dự bị. Cao quy cách vũ khí sinh học là một hạng, sau khi còn có đời thứ hai Sentinel. Sau đó, còn có đến từ Predator hành tinh mẹ đại quân đoàn. Phải biết, Diệp Thiên Hồ nhưng còn có một cái thân phận đây. Vậy thì là Predator kẻ thống trị. Tuy rằng Predator đám người kia thường thường phạm hai, nhưng dùng ở trên chiến trường còn là phi thường chất lượng tốt binh nguyên. Thanh lý trái đất giai đoạn, cơ bản không cần những quân dự bị này ra tay. Lá bài tẩy muốn từng cái ra. Đặc biệt là ở căn bản không làm rõ được đối thủ thực lực tình huống. Mà ở đem trái đất dọn dẹp sạch sẽ, làm lô cốt đầu cầu, chuyển đến phòng ngự giai đoạn thời điểm. Những này lá bài tẩy nên ra trận, bọn họ sẽ là đón lấy phòng ngự giai đoạn trọng yếu tạo thành bộ phận. Lại sau đó, đem hắn thân vệ Fox quân đoàn thả ở tòa này lô cốt đầu cầu làm cuối cùng hạt nhân. Như vậy cứ việc không thể nói hoàn toàn bảo đảm có thể phòng thủ được. Có thể chí ít đã đáng giá thử nghiệm một phen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.